Bất Hủ Kiếm Thần, chương 595, tìm được đường sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống như vậy, có thể cứu dưới Lâm Dịch người hầu như không có, mặc dù là thần côn cũng không có cái năng lực kia, ngoài tầm tay với. Thần côn nhìn chằm chằm trên bầu trời khe hở, thần sắc khó có được ngưng trọng, hai mắt mơ hồ lộ ra vẻ lo âu. Thần côn cũng không phải là lo lắng Lâm Dịch, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Dịch mới có thể tránh được kiếp nạn này. Thần côn lo lắng chính là chính hắn, thần côn thẳng tuốt không muốn xuất thủ, có rất đại một bộ phận nguyên nhân, là sợ thân phận bại lộ, bị thiên giới một người trong kinh khủng tồn tại phát hiện. Một khi phát hiện hắn tại nhân giới hồng trần thế tục chạy, hắn cách cái chết cũng không xa. Nhưng là vì Lâm Dịch, thần côn chẳng khác nào bốc lên nguy hiểm tánh mạng đang thi triển đỉnh cấp đạo pháp Kính Trung Thủy Nguyệt. Mà đây đã là lần thứ hai phóng thích loại này đạo pháp, loại ba động này tuyệt không phải hợp thể đại năng có thể hiểu được thủ đoạn, hơn nữa vô cùng dễ khiến cho thiên giới người kia chú ý của. Thần côn nhìn chằm chằm hư không, ánh mắt chớp động, tinh thần khẩn trương cao độ. Mặc dù là Đông Hải chi chiến đông đảo hợp thể đại năng trong lúc đó chiến đấu cũng không có đặt ở trong mắt hắn. Nếu là nhận thấy được gió thổi cỏ lay, thần côn dự định trước tiên ẩn nấp. Lúc này đây, thần côn mặc dù không có trực tiếp đem Lâm Dịch cứu ra, nhưng cũng đã giúp không ít vội vàng. Thần côn không có biện pháp xuất thủ, thần côn nếu thật xuất thủ đem Lâm Dịch cứu ra, sợ rằng gặp trước tiên kinh động thiên giới cái kia kinh khủng tồn tại, không chỉ hắn khó thoát khỏi cái chết, Lâm Dịch cũng phải bị liên lụy. Rất nhiều hồng hoang phàm dân cũng nhìn trên bầu trời một màn, mỗi người lòng đều xoắn. Nhưng vào lúc này, mắt thấy Lâm Dịch thân ảnh của cũng bị Bát Kỳ Đại Xà rất nhiều hủy thiên diệt địa công kích bao phủ. Đột nhiên, Lâm Dịch thân ảnh của chiến giật mình, sau đó dần dần không rõ. Trong chớp mắt, Lâm Dịch cư nhiên theo tại chỗ biến mất. Hư không tiêu thất, đông đảo tu sĩ nhìn một màn này trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng cho là mình mắt tìm một chút. Nhưng cho dù ngưng thần nhìn, lại sẽ không còn được gặp lại Lâm Dịch thân ảnh của tựa như chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Tam đại tinh quân trước mắt sáng ngời, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra không sai chi sắc, âm thầm gật đầu. Tiên đảo thiên hoàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói. Thuấn di thuật, lại là hắn, tốt tặc tử, giỏi tính toán. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Bát Kỳ Đại Xà mất đi mục tiêu, tất cả công kích liền rơi vào chỗ trống, đầu tiên là sừng sốt một chút, trong nháy mắt rơi vào cuồng bạo trạng thái, giống giận liên tục. TT, Bát Kỳ Đại Xà 16 con mắt bộc lộ băng lãnh tàn bạo ánh mắt, cả người vân yên dâng trào, như là hải khiếu mang tất cả. Bát loại cực đoan lực lượng ở trên hư không trong đan dệt ngang dọc chi chít, thần mang bắn ra bốn phía, giống như điện xa tại loạn vũ, lực lượng cường đại quậy đến thiên địa rung chuyển, buồn bã thất sắc. Bát Kỳ Đại Xà thân thể toàn bộ bạo lộ ra, thứ 9 cái đầu mù một con mắt chảy xuôi đỏ thắm tiên huyết, dữ tợn kinh người. Thân thể cao lớn cuộn, đinh tai nhức óc, tiếng vang liên tục truyền ra, rất nhiều ngọn núi cổ thụ đều bị nghiền thành mảnh vỡ, toàn bộ Huyền Âm Sơn mạch cũng bạo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát Kỳ Đại Xà chấn động xuất thế, chấn nhiếp Huyền Âm Sơn mạch vạn thú, ánh mắt lạnh như băng quét qua, không có một đầu hung thú dám cùng hắn đối diện. Một đầu có thể so với hợp thể đại năng phá thiên đại bàng, nhìn không được Bát Kỳ Đại Xà khí tức rung động hai cánh, nhất phi trùng thiên, muốn chạy trốn. Có một cái dẫn đầu, liền có cái thứ hai. Chấm, trong lúc nhất thời, không ít cường đại hung thú dục dịch. Bọn họ đều là chính mình cực cao trí tuệ sinh linh, có thể miệng phun nhân ngôn, Bát Kỳ Đại Xà bị thương nặng, thái cổ thánh thụ bị đoạt không nói, tân tân khổ khổ tu luyện thứ 9 cái đầu cũng mù một con mắt, người sau rất có thể sẽ giận chó đánh mèo vạn thú. Nếu là có cơ hội, không có một cái sinh linh sẽ ở tại chỗ khoanh tay chịu chết. Hô, Bát Kỳ Đại Xà phần đuôi dùng sức, thân hình trong nháy mắt bắn lên trăm trượng, bát đầu to lớn xà thân che khuất bầu trời, đắp áp thương khung, hướng bốn phía đột nhiên xuất động, chia làm vài cái phương hướng, ngụm lớn dùng sức hút một cái. Đem đào tẩu hung thú hút thân hình dừng lại, tám đầu phát sau mà đến trước, một ngụm đem vài cái đào tẩu hung thú nuốt vào trong bụng. Phá thiên đại bàng ỉ vào tốc độ mau lẹ, vốn là lập tức sẽ chạy ra Bát Kỳ Đại Xà phạm vi công kích, không ngờ một cổ quỷ dị thanh âm đột nhiên truyền vào trong tay, sau đó phía sau truyền đến một cổ cường đại hút kéo lực. Hai loại lực lượng đồng thời tác dụng, phá thiên đại bàng liền mất đi cân đối, sau đó trước mắt buồn bã, bị Bát Kỳ Đại Xà một ngụm nuốt trọn. Huyết quang nổi lên bốn phía. Bát Kỳ Đại Xà chợt vừa ra đời, hung uy ngập trời, chiến lực cái thế, thủ đoạn hung tàn, chỉ một thoáng, toàn bộ Huyền Âm Sơn mạch sở hữu sinh linh đều bị áp bách được vẫn không nhúc nhích. Tiên đảo vạn linh nghe ta hiệu lệnh, cho ta san bằng cái này phiến đại địa, trên vô cùng bích lạc dưới hoàng tuyền, cũng phải cấp ta bắt được tu sĩ kia. Bát Kỳ Đại Xà ánh mắt của càng băng lãnh, xuyên thấu qua vân vụ, chín cái đầu mắt nhìn xuống tiên đảo chúng sinh, hạ một cái đáng sợ mệnh lệnh. Nghe được câu này, sở hữu hồng hoang tu sĩ đều hiểu. Tiên đảo thiên hoàng cả người nhịn không được run lên, trong mắt ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động căm giận ngút trời. Bát Kỳ Đại Xà đây là đem Lâm Dịch làm hại nhận thức thành tiên đảo tu sĩ, muốn đại khai sát giới. Cho dù nói cho Bát Kỳ Đại Xà thân phận của người này, sau này người hung tàn cũng tuyệt đối sẽ bình định tất cả cản trở, đem tiên đảo làm cái long trời lở đất, đuổi theo giết Lâm Dịch. Mà lúc này, thân là tội khôi họa thủ Lâm Dịch từ lâu chẳng biết đi đâu. Tại Bát Kỳ Đại Xà ánh mắt nhìn gần dưới, tại rất cường đại hung thú ào ào xuất động. Giống, một tiếng gầm thét tiếng truyền trên trăm trong, hỏa quang tận trời, một đầu xích hồng như máu ly hỏa chuột cao to 10 thước, dài chừng 30 thước theo một tòa bốc lửa diễm trong sơn động chạy đến, cả người da lông sáng loáng lượng như là hồng trù sa tanh, dính cực nóng nham tương. Một đầu cả người lân giáp hung thần cự ngạc phân thủy xuất ra, cả người lân phiến lóe ra kim loại sáng bóng, phảng phất đỉnh giai tiên khí, không thể phá vỡ. Cự ngạc rung đùi đắc ý đang lúc sát khí ngập trời, hướng huyền âm sơn mạch bên ngoài xung phong liều chết đi. Sau lưng bọn họ đi theo vô tận hung thú chi chít, đa số đều là thái cổ truyền lưu dưới dị chủng, chính mình rất nhiều thái cổ hung thú huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thú đằng đằng sát khí, lao ra huyền âm sơn mạch san bằng tiên đảo, phàm là có chống cự tu sĩ, vạn thú đại quân nghiền ép mà qua, không có chút nào chống lại, liền bỏ mạng ở đông đảo thú chảo dưới. Trong lúc nhất thời, huyết quang tận trời, mùi tanh tràn ngập tiên đảo rơi vào trước nay chưa có tai họa trong. Nếu như nói tiên đảo 10 vạn đại quân xem như là rút củi dưới đáy nồi, làm cho tiên đảo tu chân giới nguyên khí đại thương, rơi vào thời kỳ giáp hạt xấu hổ thời kỳ. Như thế Bát Kỳ tai họa, hoàn toàn đem tiên đảo sốc cái long trời lở đất, đây đối với tiên đảo tu chân giới chính là một hồi to lớn tai nạn. Cho dù có thể ứng phó qua cửa ải này, chỉ sợ cũng muốn mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Lâm Dịch ba món lễ vật nhất kiện so với nhất kiện nặng. Những lễ vật này tuy rằng trên danh nghĩa là đưa cho Vũ Tình, nhưng làm sao không phải là đưa cho Hồng Hoang Đại Lục. Tiên đảo Thiên Hoàng lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm tất cả cơ hội, muốn trở về tiên đảo. Cục diện này lại mang xuống, hắn chỉ sợ cũng muốn trở thành người cô đơn. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời. Trên bầu trời như nước mặt kiếm đột nhiên biến mất, tiên đảo bên kia hình ảnh không hề dự triệu bị chặt đứt. Cách chương.